Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 878, hắn thật xoái 4. Ai nha, ai bảo tiểu thỏ khả ái như vậy đâu? Lâm Sở Sở cười híp mắt một đôi mắt. Nàng đưa tay nhéo nhéo tiểu thỏ khuôn mặt, thanh âm mềm nhũn hướng về tiểu thỏ nói: Nàng khả ái như vậy, ta cũng không tiện cự tuyệt nàng yêu cầu a. Lại nói, Hạ Phong ngươi muốn là có tiểu thỏ một nửa đáng yêu, ta liền không cự tuyệt ngươi, đúng không? Tiểu thỏ: Ách, đúng vậy a. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình bị nàng nhìn toàn thân cứng đờ. Tay nàng bóp qua bản thân khuôn mặt thời điểm, có như không mùi nước hoa, nhẹ nhàng thổi qua, nhìn ngươi bộ dáng, tựa như là ưa thích tiểu thỏ quá nhiều thích ta sao? Hạ Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xem Lâm Sở Sở trêu ghẹo nói: Đúng nha, ta chính là ưa thích tiểu thỏ. Lâm Sở Sở theo Hạ Phong lời nói, tựa như thực không phải thực, tựa như giả không phải giả mà tiếp một câu. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình toàn thân lông tơ dựng lên, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nàng lại hướng về Lâm Sở Sở nhìn sang thời điểm, lại phát hiện nàng đã tựa ở Hạ Phong bên tai, cười hì hì tại chiều lấy hắn nói thì thầm: Cái kia, nàng câu nói mới vừa rồi kia nên chỉ nói là lấy chơi a, nàng hẳn không phải là song tính luyến a. Tiểu thỏ trong lòng run sợ nhìn Lâm Sở Sở một chút, kéo bên người Chu Đậu Đậu, đi theo Hạ Phong đằng sau hướng về cửa tiệm kia đi qua. Đến cửa tiệm thời điểm, Hạ Phong 10 điểm thân sĩ kéo cửa ra nắm tay, hướng về đằng sau ba nữ sinh so một cái, mời tư thế nói: Nữ sĩ ưu tiên. Lâm Sở Sở hướng về hắn cười cười, bộ pháp xinh đẹp đi vào. Tiểu thỏ cũng hướng về hắn cười cười, đi theo Lâm Sở Sở đằng sau tiến vào. Chu Đậu Đậu đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn Hạ Phong một chút, đang chuẩn bị đi vào thời điểm, Hạ Phong cười híp mắt mở miệng nói ra: Đậu Đậu, làm sao chỉ có một mình ngươi không đối ta cười a? Chu Đậu Đậu mặt một lần thì càng đỏ, nàng ngẩng đầu lên, biểu lộ cứng đờ hướng về Hạ Phong nở nụ cười, sau đó liền cực nhanh chạy đi. Ha ha, thẹn thùng a. Hạ Phong nhìn xem nàng nhanh chóng chạy vào đi thân ảnh, nhịn không được cười lắc đầu, tiểu cô nương này còn thật có ý tứ. Bốn người bọn họ tìm chương gần cửa sổ nhà cái bàn sau khi ngồi xuống, Hạ Phong liền để cho phục vụ viên cầm thực đơn tới, sau đó rút ra hai phần thực đơn đưa cho tiểu thỏ cùng Đậu Đậu nói: Đến, tùy ý gọi, không cần cho ta tiết kiệm tiền. Tiểu thỏ tiếp nhận thực đơn, cười híp mắt nhìn xem Hạ Phong nói: Thực sao? Vậy ngươi để ý ta thực đơn mang thức ăn lên, toàn bộ đều điểm một lần sao? Hạ Phong có chút giật mình, khóe miệng giật một cái, nhắm mắt nói: Điểm đi, cùng lắm thì hôm nay ta đem mình áp ở chỗ này. Ha ha ha, ta nói đùa. Hạ Phong, ngươi dọa đến mặt đều xanh. Tiểu thỏ nhìn xem hắn phản ứng, nhịn không được cười lên. Hạ Phong nhìn nàng chằm chằm, sau nửa ngày, lắc lắc đầu nói: Con thỏ, ngươi làm như vậy là không đúng. Ngươi cẩn thận, ta đi tìm các ngươi trình chi ngôn, cùng hắn cáo trạng, nói ngươi khi phụ ta. Ân, đi thôi. Tiểu thỏ vừa gật đầu đảo thực đơn, một bên hướng về Hạ Phong nói: Ngươi cảm thấy ngươi cáo xong trạng về sau, trình chi ngôn là đứng ở ngươi bên kia, vẫn là đứng ở ta bên này? Một câu liền thành công mà để cho Hạ Phong á khẩu không trả lời được. Các ngươi hai cái không thể một mực khi dễ như vậy ta. Hạ Phong lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ biểu lộ hướng về tiểu thỏ nói: Ai, biết rồi, biết rồi. Ta muốn cái này, cái này, cái này, còn có cái này. Tiểu thỏ một bên ứng với một bên cực nhanh chỉ trong thực đơn hình ảnh nói: Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa.